Dangerous Love, chương 47, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Thân là em trai Sở Úy, người nhà của Kiến Vũ tự nhiên cũng chính là người nhà Sở Phong. Trước khi Sở Úy bại lộ thân phận, hắn giấu giếm mọi người. Hiện giờ Sở Úy thân phận bị người ta vạch trần, hắn tự nhiên không có giấu cái gì nữa. Nữ tử Thẩm Nhược Hy cũng vẫn rất muốn trông thấy Sở Phong. Cuối cùng ra một mệnh lệnh, bắt Kiến Vũ trong một tháng phải về tới Bắc Kinh, nhưng chính là, Sở Phong, em xác định cùng với Lương Minh đi gặp lão mẹ của anh. Trước khi cùng Vương Thanh quay về Bắc Kinh, Kiến Vũ trịnh trọng hỏi. Tôi đi cùng không được sao? Ngồi ở bên cạnh Sở Phong, Lương Minh vừa nghe liền mất hứng. Kiến Vũ mặc kệ hắn, vẫn là chờ đệ đệ trả lời. Sở Phong nhìn xem Lương Minh. Nhìn lão ca gật gật đầu, Kiến Vũ thở dài, ok, em đã muốn quyết định, anh đây cũng không nhiều lời. Lão mẹ anh là tác gia viết đam mỹ tiểu thuyết, này em có biết đi, đam mỹ là cái gì em cũng biết đi. Biết, chính là bởi vì biết, cho nên hắn mới có thể bắt Lương ca cùng hắn đi. Kiến Vũ tâm địa tốt đẹp nói, Sở Phong, em muốn hay không trước cùng anh trở về trông thấy mẹ anh. Sau đó quyết định muốn hay không tiếp tục mang Lương Minh đi gặp nàng. Ca, dì không thích Lương ca sao? Sở Phong lo lắng hỏi. Kiến Vũ chào chào đầu. Cũng không phải không thích. Lão mẹ anh đối nam nam yêu nhau đều thực thích. Chính là, hắn nên nói sao cho dễ hiểu đây. Ta cùng với Sở Phong cùng đi. Bá mẫu là mẹ cậu. Kia coi như là mẫu thân Sở Phong. Tôi không nên gặp mẹ vợ sao? Lương Minh rất muốn một quyền đem Kiến Vũ đánh bay, ra khỏa so với trước kia càng làm cho người chán ghét. Kiến Vũ gặp hai người tâm ý đã quyết, một trưởng chụp lấy lão đệ vỗ vỗ vai. Được rồi, anh chúc các ngươi bình an. Có ý tứ gì, Sở Phong không hiểu ra sao. Lương Minh chỉ trả lời là túm Sở Phong đi sân bay. Lên máy bay, trước gọi điện lão mẹ nói rằng bọn họ phải xuất phát. Rồi mới mang theo Kiến Tử cùng bình sữa, khăn mặt, sữa bột, Kiến Vũ buông lỏng dựa vào Vương Thanh, đem Kiến Tử ôm đến trên người. Sau đó chờ phi cơ cất cánh, Vương Thanh ngồi xuống cạnh hắn, đắp chăn cho hai người rồi mới nói. Để anh ôm Kiến Tử đi, để em ôm đi, Kiến Tử đang ngủ chưa? Vương Thanh cũng không miễn cưỡng, cầm lấy công văn trong bao, rút ra văn kiện nắm chặt thời gian làm công. Máy bay vừa lên, Kiến Tử ngồi ở bên cạnh Kiến Vũ tò mò nhìn ngoài cửa sổ. Mặc một bộ quần áo siêu nhân trẻ em, trông phi thường đáng yêu, đưa tới rất nhiều tiếp viên hàng không rình coi. Lối đi nhỏ bên kia là Sở Phong cùng Lương Minh, bởi vì Kiến Vũ biểu hiện ra ý tứ mãnh liệt không muốn cho hắn đi Bắc Kinh. Lương Minh trầm cái mặt, xuyên thấu qua cửa sổ phản quang xem lại chính mình. Chẳng lẽ ở trong mắt người khác hắn như vậy không xứng với Sở Phong? Hắn là so với Sở Phong lớn hơn 9 tuổi. Khả hắn nhìn qua không như vậy già lắm đi. Hắn chính là ngay cả một cái tóc bạc đều không có. So với Vương Thanh cái kia đều có tóc bạc thì hắn tuổi trẻ hơn. Lương ca, gặp Lương Minh cứ nhìn cửa sổ tìm kiếm cái gì? Sở Phong liền ngơ ngác gọi. Lương Minh ôm cổ hắn. Nhìn bóng dáng hai người trên cửa sổ, trong lòng nói thầm, giống như nhìn qua là so với Sở Phong già hơn không ít. Tâm tình thẳng tắp hạ xuống, Lương ca, Sở Phong lại ra tiếng. Lương Minh hai tay ôm lấy hắn, mặt chôn ở sau gáy Sở Phong, hơi thở mong manh, Sở Phong, anh là không phải nhìn qua thực già đi. Lương ca, anh sao nói như thế? Sở Phong nhăn lại mi. Không cần để ý trong lời nói của ca ca. Hơn nữa Lương ca căn bản là không già. Rất có khí phách nam tử. Thật sự, nam nhân bị đả kích là già kích động ngẩng đầu. Sở Phong gật gật đầu. Đối với em, Lương ca rất có khí khái nam tử. Sở Phong mặt đỏ, nghĩ nghĩ sau đó nhỏ giọng nói. Em thích Lương ca, Sở Phong, cũng không quản trường hợp không thích hợp. Lương Minh động dục, bi uy, hai người các ngươi. Chú ý điểm ảnh hưởng, quang minh chính đại dình coi hai người nãy giờ, Kiến Vũ hợp thời ra tiếng, cứu vớt sự xấu hổ của nhóm tiếp viên hàng không, bay đường dài thực sự vất vả. Phi cơ cất cánh được 3 giờ, Kiến Vũ đã sớm dựa vào vai Vương Thanh đang ngủ. Kiến Tử ghé vào trong lòng hắn, ngủ say sưa, một tấm thảm phủ ở trên ba người. Vương Thanh đang xem văn kiện đối với tiếp viên hàng không đi ngang qua khi thấp giọng nói. Xin cho tôi một ly trà. Tiên sinh, ngài chờ một lát, tiếp viên hàng không thỉnh thoảng trộm ngắm cảnh thân mật của hai người. Trong mắt là nồng đậm hưng phấn. Hảo kích động a, hôm nay nhìn thấy hai đôi đồng chí. Ngày hôm sau 7 giờ tối, đoàn người Kiến Vũ đi ra, Thẩm Nhược Hy cùng Phùng Kiến Minh sớm ở đó chờ. Nhìn đến lão ba lão mẹ, Kiến Vũ ông Kiến Tử chạy nhanh đến. Lão ba lão mẹ, Kiến Vũ, Thẩm Nhược Hy theo đứa con trên tay tiếp nhận Kiến Tử đang không được thoải mái. Đói bụng đi, đói bụng, phi cơ cơm quá khó ăn. Vương Thanh đã đi tới. Ba ba mama, Phùng Kiến Minh theo trên tay hắn tiếp nhận hành lý giao cho lái xe. Trên đường vất vả, tiếp theo hắn nhìn về phía đi theo Vương Thanh phía sau còn hai người. Thẩm Nhược Hy mắt sáng rực liền nhắm tới. Kiến Vũ đem lão đệ kéo đến. Lão ba lão mẹ, đây là Sở Phong. Sở Phong lập tức chào. Thúc thúc A-di, Thẩm Nhược Hy mở miệng làm cho Sở Phong kêu lại. Kêu cha nuôi, mẹ nuôi, cha nuôi mẹ nuôi, Sở Phong một chút cũng không bài xích. Thẩm Nhược Hy vừa lòng nở nụ cười. Có thêm một đứa con, Phùng Kiến Minh cũng là thập phần cao hứng. Tiếp theo Kiến Vũ kéo Lương Minh túm lại đây. Lão ba lão mẹ, đây là bằng hữu của con. Lương Minh, Thẩm Nhược Hy trong mắt hiện lên tinh quang. Hoan nghênh ngươi tới, đi thôi, ta làm cho các ngươi bữa tiệc lớn. Ôi e, ngồi ở trên xe, Thẩm Nhược Hy thực thân thiết hỏi thăm Sở Phong cùng Lương Minh về công tác. Học tập, dần dần Sở Phong cũng bớt khẩn trương. Sở Phong rất khó đem hình ảnh nữ nhân ôn nhu xinh đẹp cùng với nữ nhân hung dữ mà anh trai nói đến. Mà Lương Minh đối Kiến Vũ càng thêm oán hận, nhạc phụ nhạc mẫu tốt như thế vì cái gì không cho hắn gặp. Nhìn đến lão mẹ trong mắt ẩn hiện tia sáng. Kiến Vũ ở trong lòng vì lão đệ cùng Lương Minh chúc phúc. Chúc các ngươi vận may. À, men, xe đi mất vài giờ mới tới nhà. Kiến Vũ mới vừa xuống xe. Một nữ nhân bổ nhào vào trong lòng hắn Kiến Vũ. Dương Nhi, Kiến Vũ thực kinh ngạc. Ngươi đã trở lại, Hắc đại mỹ nữ lại nhìn trên dưới Kiến Vũ nói. Ân, người ta nhớ ngươi thôi. Trở về nhìn ngươi, Kiến Vũ nổi da gà. Chu Tấn không cần ngươi. Miệng quạ đen, Hắc đại mỹ nữ buông ra Kiến Vũ cho hắn một đấm. Người ta trở về nghỉ ngơi. Nghe nói các ngươi hôm nay trở về. Ta đã tới rồi, Tiểu Lộ đâu? Thương Lộ, là con gái bảo bối của Dương Nhi cùng Chu Tấn. Nó ở cùng cha mẹ chồng. Mặc dù đang cùng Kiến Vũ nói chuyện, Dương Nhi lại nhìn Sở Phong cùng Lương Minh. Thấy hai người trong lòng sợ hãi. Kiến Vũ thấy thế, bĩu môi, còn nói là tới nhìn hắn. Rõ ràng là tới xem Sở Phong cùng Lương Minh. Hắc đại mỹ nữ đi đến trước mặt Sở Phong cùng Lương Minh. Lúm đồng tiền như hoa. Các ngươi khỏe, ta là Dương Nhi, luôn nghe Kiến Vũ nói các ngươi nhưng vẫn không có cơ hội trông thấy các ngươi. Xin chào, Sở Phong cùng Lương Minh cùng Dương Nhi bắt tay. Kiến Vũ lại ở trong lòng vì hai người cầu nguyện. Kiến Tử, cùng cha trở lại đường ngay. Cha, con muốn ăn kem, cơm nước xong mới có thể ăn. Bà nội làm cho con thiệt nhiều món ăn ngon. Hiện tại ăn kem liền ăn không vô nữa đâu. Kiến Vũ đem đứa con cách ly khu vực nguy hiểm. Tia cơm nước xong con phải ăn kem. Hảo, Vương Thanh theo hai người vào nhà. Phùng Kiến Minh tiếp đón Sở Phong cùng Lương Minh đi vào. Dương Nhi đi ở cuối cùng nhỏ giọng đối với Thẩm Nhược Hy nói. A gì, ngươi xem bọn họ ai là công ai là thụ, y theo lễ thường mà nói. Lương Minh hẳn là công. Kiến Vũ nói hắn là bộ đội đặc chủng đi ra. Hoa, kia không phải cường công cường thụ. Ngươi cảm thấy được Sở Phong là cường thụ. Đúng vậy, hắn so với Kiến Vũ rắn chắc. Cái đầu cũng cao, ta cảm thấy được hắn chính là thụ. Đương nhiên cũng không bài trừ Lương Minh cũng có thể là cường thụ. Những lời này rơi vào tai Sở Phong cùng Lương Minh. hai người trên người toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Nhè nhẹ mồ hôi theo bàn chân trào ra, bọn họ sao cứ cảm thấy được có điểm nguy hiểm, giữ lấy bàn ăn, Kiến Vũ cùng Kiến Tử vùi đầu ăn, Vương Thanh một bên vừa ăn một bên chiếu cố Kiến Vũ. Kiến Vũ lại chiếu cố Kiến Tử, chuyển sang mục tiêu Thẩm Nhược Hy cùng Dương Nhi nhiệt tình 10 phần chiêu đãi hai người nhà. Khách nhân, ăn một nửa, sau khi Sở Phong cùng Lương Minh dần dần thả lỏng, Dương Nhi hứng thú 10 phần hỏi. Sở Phong, ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề riêng tư không? Kiến Vũ dương mắt nhìn ba mẹ liếc mắt một cái, đè thấp đầu dùng bữa. Phản ứng này của hắn so với trong mắt Lương Minh càng làm cho người ta bất an. Sở Phong nhìn xem lão ca cố không hơn để ý đến hắn. Hắn gật gật đầu, có thể, Dương Nhi đích mắt sáng rực lên. Jun Su, ngươi cùng Lương Minh, là một đôi phải không? Sở Phong mặt chuyển đỏ. À ân, ta cùng Lương ca, tháng sau đính hôn, hoa, Sở Phong thẳng thắn làm cho Lương Minh thật cao hứng. Hắn lập tức nói, bá phụ bá mẫu, chúng ta hai người đều không còn cha mẹ. Đính hôn ngày đó không biết các ngươi có thể hay không cùng tham dự. Đương nhiên không thành vấn đề. Thẩm Nhược Hy cười đến thực vui vẻ. Kiến Vũ nhanh hơn tốc độ ăn cơm. Sở Phong, các ngươi là thời điểm nào nhận thức nhau? Dương Nhi tiếp tục hỏi. Lương Minh nhiệt tình trả lời. Chúng ta nhận thức nhau 15 năm. Ta cùng Kiến Vũ là cùng học. Cho nên rất sớm liền nhận thức Sở Phong. Hoa, Dương Nhi nhìn về phía Thẩm Nhược Hy. A gì, 15 năm. Kia chẳng phải là dưỡng thành. Dưỡng thành, Lương Minh cùng Sở Phong vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì dưỡng thành, à ta ăn xong rồi. Các ngươi tiếp tục, ta mang Kiến Tử đi tắm rửa. Nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm Kiến Vũ đột nhiên ra tiếng. Đem Kiến Tử vừa vặn ăn xong, trên miệng còn dính hạt cơm ôm lấy. Bỏ trốn mất dạng, Vương Thanh sát sát miệng. Ba ba mụ mụ, ta cũng ăn no, đi đi đi đi. Thẩm Nhược Hy phất tay đuổi người. Hi hi, ta cùng Mộc Nhất đại ca gọi điện thoại. Hảo, bàn ăn ngay lập tức chỉ còn lại có Dương Nhi. Thẩm Nhược Hy, Sở Phong cùng Lương Minh. Vẫn không có ý thức được nguy hiểm tiến đến Sở Phong cùng Lương Minh tiếp tục để Dương Nhi đề ra nghi vấn. Lương Minh, như vậy nói ngươi từ nhỏ liền thích Sở Phong. Cũng không phải, hắn là em trai Sở Úy. Cho nên tôi cùng em ấy vẫn đều rất quen thuộc. Sở Úy gặp chuyện không may. Trước đó tôi ở đảo huấn luyện. Trở về mới biết được Sở Úy đã xảy ra chuyện. Cũng là khoảng thời gian này. Tôi thích em ấy. Hoa, hai nữ nhân lại khe khẽ nói nhỏ. Sở Phong, ngươi là thời điểm nào thích Lương Minh? Khác với Lương Minh, Sở Phong liền có vẻ mặt không tốt lắm. Ta, ân, ta không nghĩ đến chuyện đó. Chuyện đó tới là Lương ca, ta mới phát hiện, trên lầu Kiến Vũ cùng Vương Thanh ở trong phòng, một người thì tắm rửa, một người nằm lại trên giường, Kiến Tử ngồi dưới đất chơi món đồ chơi, Vương Thanh thay đổi quần áo thu thập hành lý hai người. Ai, nếu chỉ có mỗi lão mẹ, bọn họ đã rất thảm, hiện tại hơn nữa còn có Dương Nhi, ai, Lương Minh căn bản là không rõ. Em không cho hắn tới là vì muốn tốt cho hắn. Vương Thanh thản nhiên nói. Hắn sẽ minh bạch ngay thôi. Hắn hiểu được cũng đã chậm. Em không dám giúp hắn. Lão mẹ cùng Dương Nhi thật vất vả buông tha chúng ta. Bọn họ, tự cầu nhiều phúc đi. Phú ca ca ngươi tuyệt tình quá nha. Vương Thanh đi đến bên giường. Khom người hôn Kiến Vũ. Tắm rửa đi thôi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai chân của em sẽ đau. Cùng nhau tắm, cùng nhau. Phía sau, dưới lầu có hai người cuối cùng đã nhận ra nguy hiểm. Sở Phong, Lương Minh, các ngươi ai công ai thụ a? Bởi vì sai múi giờ, Kiến Vũ cùng Vương Thanh ngủ thẳng buổi chiều 2 giờ mới từ trên giường đứng lên. Kiến Tử sáng sớm đã bị Thẩm Nhược Hy ôm đi ra ngoài ăn điểm tâm. Hai người lớn đói không sao cả. Đứa nhỏ không thể chịu được, cho nên khi Kiến Vũ đánh cái ngáp xuống lầu, Kiến Tử đang ở trong phòng bà nội ngủ chưa? Lão mẹ, sớm, buổi chiều hảo, ngồi ở sofa đang chuyên tâm viết tiểu thuyết, Thẩm Nhược Hy lười sửa đúng lỗi trong lời nói đứa con. Lỗi ngôn ngữ, hướng phòng bếp chỉ nói. Đồ ăn cùng thuốc ở tủ lạnh, hâm nóng lên là có thể ăn. Ok, cảm ơn lão mẹ, buổi chiều hảo. Sửa sang lại phòng xong Vương Thanh chỉ chốc lát cũng xuống dưới. Buổi chiều hảo, đi ăn cơm, cảm ơn mẹ, dương mắt nhìn Vương Thanh đi vào phòng bếp. Thẩm Nhược Hy buông bút ký nhẹ giọng nghĩ về quá khứ. Từ sau ôm lấy Kiến Vũ, Vương Thanh cho hắn một cái hôn. Có cái gì ăn ngon? Ăn cái này ngon hơn. Quay đầu quay về hôn. Kiến Vũ đem đồ ăn bỏ vào vi ba lô đun nóng. Vương Thanh, anh ngồi trước đi, cơm chưa lập tức xong. Là cơm chưa sao? Vương Thanh khẽ cắn cổ Kiến Vũ. Kiến Vũ cười né tránh. Cho hắn một quyền, cẩn thận bị lão mẹ nhìn đến. Nghĩ đến nhạc mẫu đáng sợ. Vương Thanh buông ra Kiến Vũ. Ngồi vào bàn ăn ngoan ngoãn chờ ăn cơm. Phòng bếp ngoài cửa có một người lặng lẽ rời đi. Khóe miệng mang nụ cười tà ác. Ăn xong cơm, Vương Thanh phụ trách rửa bát. Kiến Vũ ăn no theo phòng bếp đi ra. Lão mẹ, Sở Phong cùng Lương Minh còn không có thức dậy sao? Thẩm Nhược Hy đang ở cùng người khác nói chuyện phiếm. Buồn Thanh nói, không có, nga. Kiến Vũ đi đến sofa chỗ ngồi xuống, nằm úp sấp đến trên người mẹ mình. Lão mẹ, ta cuối tuần muốn đi trường học đi học. Kiến Tử liền please ngươi chiếu cố. Ok à, nó thực ngoan. Không khó chăm, nháy mắt với đứa con nằm úp sấp. Thẩm Nhược Hy đóng cửa sổ nói chuyện phiếm. Kiến Vũ hai mắt nhíu lại. Lão mẹ lại làm cái gì không thể cho ai biết. Thẩm Nhược Hy quay đầu liếc mắt đứa con một cái. Ôm bút ký đứng lên. Ta đi thư phòng, Sở Phong cùng Lương Minh ngủ dậy. Nhớ làm cho bọn họ ăn cơm. Đã biết, rõ ràng trong lòng lão mẹ có quỷ kế. Kiến Vũ sờ sờ cằm. Tuyệt đối có vấn đề. Kiến Vũ, tẩy xong bát đũa Vương Thanh đi ra liền nhìn đến Kiến Vũ đứng dưới thang lầu vẻ mặt trầm tư. Hắn ra tiếng hỏi, Kiến Vũ hướng hắn vẫy tay. Ở đối phương tới gần, nhỏ giọng nói, Thanh, em cảm thấy được lão mẹ có mưu đồ bí mật gì đó. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài trốn? Hảo! Em muốn đi đâu, đi cửa hàng shopping, buổi tối xem Triệu Lâm bọn họ có thể hay không, cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào, nghe lời em, lên lầu thay đổi quần áo, để lại cho lão mẹ tờ giấy. Kiến Vũ lập tức cùng Vương Thanh đi ra ngoài tị nạn. Buổi chiều 3 giờ kém, Sở Phong cùng Lương Minh từ trên lầu xuống nhìn đến tờ giấy Kiến Vũ lưu lại. Trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một câu, ca. Ngươi sao vậy có thể đem em cùng Lương ca một mình ở lại trong nhà? Sở úy, ngươi này không có suy nghĩ. Đồ hỗn đản, Thẩm Nhược hát ôm Kiến Tử vừa mới tỉnh ngủ xuống lầu. Cặp Lương Minh cùng Sở Phong đứng ở bàn trà một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Tao nhã nói, Sở Phong, Lương Minh, tỉnh ngủ chưa? À, mẹ nuôi, Lương Minh biểu tình đột nhiên biến đổi. Lại khẩn trương lại bất an đứng ở nơi đó. Bá mẫu, thực xin lỗi, chúng con tỉnh dậy quá muộn. Lương Minh bảo trì sắc mặt bình tĩnh, đem tờ giấy kia ra ngoài. Kiến Vũ cùng Vương Thanh đi ra ngoài, nói buổi tối không trở lại ăn cơm. Nga, tùy tiện bọn họ đi, nhất định là cùng bằng hữu liên hoan đi. Buông Kiến Tử, Thẩm Nhược Hy tươi cười tôn quý đi đến trước mặt hai người nói. Đi ăn một chút gì đi. Buổi tối ta cho các ngươi món khác, các ngươi buổi tối không có việc gì đi. Không có, Sở Phong thành thực nói. Lương Minh âm thầm rên rỉ. Hắn chậm một bước, phải nói có việc mới đúng a. Tia thật tốt quá, Thẩm Nhược Hy hướng phòng bếp đi đến. Ta đi làm thức ăn cho hai ngươi. Ăn xong rồi ta có chút sự muốn hỏi các ngươi một chút. Có thể hay không không cần Sở Phong cùng Lương Minh vừa nghe. Sợ run cả người, chẳng lẽ tối hôm qua còn không có hỏi xong. Sau một tiếng đi vào phòng ngủ, Sở Phong mặt đỏ tai hồng mà đem cửa đóng cửa lại. Nửa năm ở trên giường chờ hắn, Lương Minh lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì, bá mẫu đều hỏi em cái gì. Sở Phong mặt hồng hồng đi đến bên giường ngồi xuống, nói quanh co nói, không cái gì, vẫn là vấn đề tối hôm qua. Lương Minh nhìn về phía kia tập sách, hỏi, này là cái gì? Sở Phong thấp đầu nói. Mẹ nuôi cho một ít tiểu thuyết cùng tranh châm biếm. Lương Minh nhìn Sở Phong, đứng dậy xuống giường, đem quyển sách kia ôm lấy. Sở Phong cũng không biết là viết cái gì, tình yêu lốc xoáy. Lương Minh cầm lấy một quyển tranh châm biếm. Bá mẫu cho em cái đó làm gì? Vì tay mở ra, em cũng không biết, mẹ nuôi muốn em nhất định phải xem. Nghĩ đến vừa rồi bị hỏi mấy chục cái vấn đề. Sở Phong mặt càng đỏ hơn. 1. Các ngươi bao lâu hát một lần? 2. Các ngươi hát đích địa điểm bình thường ở nơi nào? 3. Các ngươi hát tư thế phần lớn là cái gì? 4. Các ngươi hát, không lòng dạ nào xem tranh châm biếm. Sở Phong do dự một lát, mở miệng, Lương ca, mẹ nuôi vừa rồi đều hỏi ngươi cái gì? Lương Minh dừng lật sách, hắn thanh thanh giọng nói, còn không phải chuyện tối hôm qua. Ta cảm thấy được bá mẫu đem chúng ta trở thành chuột bạch. 1. Các ngươi một lần hát thời gian bình thường là bao lâu? 2. Ngươi thích dùng tư thế gì ôm Sở Phong? 3. Ngươi cảm thấy được ngươi làm cường công sao? 4. Khi hát, Sở Phong có chủ động không? 5. Thời điểm hát, xem liền hai trang tranh châm biếm. Lương Minh ánh mắt đột nhiên thẳng tắp, không phát hiện hắn có gì khác thường. Sở Phong tiếp tục nói. Em nghĩ ca ngay từ đầu vì cái gì không cho chúng ta cùng nhau đến đây. Anh ấy cùng Vương Thanh nhất định cũng bị mẹ nuôi hỏi qua mấy vấn đề này. Bất quá ca sao không nói sớm chứ? Ai, mẹ nuôi thật đáng sợ. May mắn hôm nay Dương Nhi không ở đây. Nếu Dương Nhi ở trong đó, em nhất định trốn. Nói xong, đợi nửa ngày cũng không thấy Lương ca nói chuyện. Sở Phong dương mắt nhìn lại. Lương ca, Lương Minh ánh mắt tối sầm ám, tay phải ôm chầm Sở Phong, đem tranh châm biếm đưa ra trước mặt hai người, nhìn xem bá mẫu đưa cho em tranh châm biếm là cái gì. Sở Phong nhìn lại, trong óc quanh một tiếng, tựa hồ còn không xem đủ nghiền. Lương Minh trở mình khi đến một tờ, tranh châm biếm chính là cảnh hát của hai người con trai, đem đoạn ngắn về tình cảm mãnh liệt qua đi. Lương Minh đóng lại tranh châm biếm, cắn lỗ tai Sở Phong. Sở Phong, chúng ta cũng đến thử xem tư thế này đi. Không cần, Lương ca, mô, cái giường chấn động một chút. Phòng trong vang lên tiếng một người than nhẹ, vài món quần áo đánh rơi trên mặt đất. Lương Minh ở trong lòng nói, tình huống tựa hồ không nghĩ như vậy liền không xong. Ngày hôm sau, khi thấy Sở Phong tư thế quái dị theo trên lầu xuống dưới. Thẩm Nhược Hy tươi cười làm cho Sở Phong nghĩ tới lão bà hung ác. Cùng góc nhìn Sở Phong không yên, Lương Minh thái độ có vẻ thân thiết rất nhiều, thậm chí dựa theo lễ nghi người phương Tây, hôn nhẹ hai gò má Thẩm Nhược Hy. Kiến Vũ mẫn tuệ, sâu sắc cảm nhận được không khí quỷ dị, hắn đối lão đệ cho một cái ánh mắt tự cầu phúc. Mình chẳng quan tâm, bò bò ý niệm giữ mình, rất nhanh làm xong chuyện. Sau đó liền cùng Vương Thanh đi ra ngoài. Bất quá Thẩm Nhược Hy sẽ không làm cho Sở Phong chịu nhiều lắm kinh hách. Bằng không đem hắn sợ tới mức sau này không dám tới nhiều thì không tốt. Cho nên vài ngày sau đó bọn họ không làm khó xử Sở Phong cùng Lương Minh nữa. Nàng giống như có linh cảm mới. Ngồi liền ở thư phòng viết văn. Làm cho Sở Phong nhẹ nhàng thở ra. Đem mấy thứ mẹ nuôi cấp sách tiểu thuyết cùng tranh châm biếm hết thảy nhét vào ngăn tủ. Sở Phong thề tuyệt đối không xem. Lương Minh nhẹ gõ cửa. Nghe tiếng cho phép liền đẩy cửa đi vào. Người ở bên trong thấy hắn đến đã đến có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Bá mẫu, người cho Sở Phong tranh châm biếm cùng sách con đều xem xong rồi. Còn có cái khác nữa không? Lương Minh ra mặt thật dày thuyết minh ý đồ mình đến. Thẩm Nhược Hy kinh ngạc nói. Này là ta cho Sở Phong. Hắn không có xem sao. Lương Minh cười nói. Bá mẫu, Sở Phong sao có thể xem. Mẹ cho em ấy mục đích không phải là làm cho con xem sao. Bị vạch trần Thẩm Nhược Hy nhẹ cười. Nói, thông minh, ngươi xem ra ý đồ của ta. Không tồi, ta thích đứa nhỏ thông minh. Nhất là đứa nhỏ thẳng thắn, điểm này Vương Thanh liền so ra kém con, nó rất nhàm chán, điểm này con hoàn toàn đồng ý, Lương Minh đi lên trước, đột nhiên trịnh trọng nói, bá mẫu, con sẽ cấp Sở Phong cả đời hạnh phúc, mong mẹ yên tâm. Hắn đương nhiên nhìn ra được mục đích bá mẫu làm cho hắn xem tiểu thuyết cùng tranh châm biếm. Nếu chỉ là vì tình cảm mãnh liệt, tia trực tiếp cho hắn GV không phải rất tốt sao? Thẩm Nhược Hy vừa lòng gật đầu, con là đứa nhỏ tốt, phải nhớ kỹ những lời ngươi đã nói. Đồng tính luyến ái tình không giống tiểu thuyết hoàn mỹ. Nó là sự thật, cũng sẽ rất khó khăn, nhất là thân phận của con vẫn là nhân viên chính phủ. Vậy càng khó, Sở Phong cùng ca ca nó giống nhau, nếu để nó mất hy vọng, nó sẽ vĩnh viễn chọn cách rời xa con. Lương Minh cúi đầu một cái, con xin nghe mẹ. Thẩm Nhược Hy nở nụ cười, chìa chìa một bên giá sách, của mẹ tất cả cất chứa đều ở nơi đó, chính con đi tìm đi. Cảm ơn bá mẫu. Lương Minh như ác lăng chụp mồi nhanh chóng tiến lại giá sách. Tuy rằng hắn cùng Sở Phong đã muốn tiến hành tới bước cuối cùng rồi, nhưng hắn hiện tại mới phát hiện hắn còn có rất nhiều tri thức cần bổ sung. Học tập, ở hoa viên bồi kiến tử chơi đùa, Sở Phong đánh hai cái hắt xì, trên người đột nhiên một trận rét run, mẹ nuôi sẽ không lại có cái gì kỳ quái muốn hỏi hắn đi. Một tháng rất nhanh trôi qua, Sở Phong cùng Lương Minh phải trở về Mỹ. Kiến Vũ cùng Vương Thanh tiếp tục ở lại Bắc Kinh, hai người ngày đó trước khi đi, Thẩm Nhược Hy còn cho hai người đóng gói một thùng lớn đam mỹ tiểu thuyết cùng tranh châm biếm. Làm cho Sở Phong ra đầu run lên, nếu ở sân bay bị tra được, thật mất mặt à, bất quá, lần này lữ hành tuy rằng làm cho Sở Phong làm vài cơn ác mộng, nhưng tổng thể mà nói vẫn là phi thường ấm áp hạnh phúc. Sở Phong hưởng thụ tình thương của cha mẹ mất đi nhiều năm, cũng hưởng thụ thêm bầu không khí gia đình, tuy rằng mẹ nuôi cùng Dương Nhi có điều so sánh đáng sợ, nhưng hắn vẫn là quyết định hàng năm đều phải đến Bắc Kinh để xem bọn họ. Bất quá lần tới hắn không cần cùng Lương ca cùng nhau đến. Thời điểm mẹ nuôi đối với bọn họ mất đi hứng thú, hắn lại cùng Lương ca đến tiếp, tiễn hai người lên phi cơ. Thẩm Nhược Hy đột nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Thật tội đứa nhỏ a, liền như thế tiện nghi cho Lương Minh. Ha ha a, hai tháng sau, Lương Minh nhận được một quyển tiểu thuyết gửi từ Bắc Kinh. Mở ra đóng gói, là một quyển tiểu thuyết cực kỳ tinh mỹ. Tiểu thuyết tên là, Rước Sói Vào Nhà. Phụ tặng một quyển sách tranh châm biếm. Tác giả thì ai cũng biết. Lương Minh lập tức mở ra trang thứ nhất. Bá mẫu viết tiểu thuyết, nhất định phải xem. Một giờ sau, Lương Minh sắc mặt thay đổi. Nam chính, Phùng Sở Phong, nội dung giới thiệu vắn tắt. Ca ca Phùng Sở Phong vì tình mà chết, vì ca ca báo thù. Hắn tìm tới bằng hữu tốt nhất của ca ca là Lương Minh. Mới vừa tròn 18 tuổi Sở Phong nhu nhược mà kiên cường. Bằng hữu kia vốn có ý đồ, liền nhân lúc này ra tay. Sở Phong toàn tâm tín nhiệm Lương Minh, không biết hắn đem chính mình đi bước một đưa đến bên miệng Lương Minh. Toàn bộ văn hoàn, O0ONO0O, cách chương.